Em thật sự sẽ trả lại tôi số tiền đó? Anh đòi thì tôi sẽ trả. Em có thể nói cho tôi biết lý do mà ngày trước em rời đi được không? Chuyện này chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Lại còn muốn hỏi cô. Lý do? Anh còn không biết lý do hay sao mà còn phải hỏi? Tôi thật sự không biết nên mới hỏi. Em còn không mau trả lời. Được, nếu như anh đã muốn hỏi thì cô sẽ nói cho hết những âm ức mà suốt mấy năm qua cô đã để ở trong lòng. Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói luôn cho anh biết. Anh và tôi vốn dĩ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh cũng đâu có yêu thương gì tôi. Bây giờ còn hỏi chuyện đó để làm gì? Tôi thật sự không yêu thương em hay sao? Tôi có đối xử tệ với em không? Anh tuy không đối xử tệ với tôi, nhưng anh sẵn sàng nhìn người khác đối xử tệ với tôi. Em nói như thế là có ý gì? Nếu như anh thật sự yêu thương, quan tâm tôi, thì tại sao khi Lục Tiểu Mạn đối xử với tôi, anh biết hết, nhưng anh lại không đứng ra bảo vệ? Còn nữa, khi mẹ anh làm tổn thương tôi, anh cũng không nói gì hết. Chuyện đó tôi thật sự xin lỗi. Anh không cần phải xin lỗi gì cả. Tôi biết lời tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh. Thôi, tôi đi trước đây. Nếu như anh muốn nhận lại tiền thì cứ liên lạc với tôi. Mặc kệ Âu Phàm đứng đó với đôi mắt buồn khổ, Tiểu Dĩnh một mực quay lưng bước đi. Cô nói như thế thôi, chứ thật sự cô đâu có nhiều tiền đến như vậy. Suốt mấy năm qua cô làm việc cũng có để dư ra một chút, nhưng làm sao cô có đủ 10 tỷ để trả cho Âu Phàm. Nếu như anh ta cứ nhất định đòi lại số tiền đó thì cô sẽ phải mượn Hàn Vũ và cả đời này chỉ làm để trả nợ. Nhưng cô cũng không muốn vì số tiền này mà phải quỵ lụy trước mặt người đàn ông đó. Anh ta thật sự làm cô quá thất vọng. Anh ta không hề hỏi Hàn bất cứ một chút nào về con của anh ta. Nếu như thời gian quá lâu anh ta không còn nhớ thì chỉ ít cũng phải hỏi thằng bé bao nhiêu tuổi, đi học lớp mấy, học có giỏi không, có khỏe không. Nhưng đằng này anh ta không hề nhắc gì đến thằng bé, có nghĩa là anh ta đã không hề nghĩ đến sự tồn tại của con trai anh ta. Thực sự điều này khiến cho cô quá đau lòng. Âu Phàm nhìn bóng lưng Tiểu Dĩnh bước đi, anh không nghĩ là cô lại hận anh đến như thế. Nhưng là cô bỏ rơi anh trước mà, tại sao bây giờ lại đem hết lỗi lầm đổ lên trên đầu anh như vậy? Chẳng phải trước đây cô đã từng nhắn tin cho anh nói bởi vì anh là một thằng đàn ông khô khan, nên cô ấy mới đi cùng người đàn ông khác. Bây giờ khi gặp lại thì giống như anh mới là người có lỗi. Tiểu Dĩnh bước chân ra đến cửa thì nhìn thấy Hàn Vũ, cô liền nói với anh. Chúng ta đi thôi. Hàn Vũ đứng yên đó nhìn Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh nói lại một lần nữa. Chúng ta đi thôi. Hàn Vũ bỗng nắm chặt tay của Tiểu Dĩnh, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết. Anh có thể giữ em được không? Anh nói gì vậy? Bây giờ chúng ta phải trở về công ty rồi. Anh chỉ muốn biết anh có tư cách gì để giữ em hay không thôi. Anh đừng trẻ con như thế có được không? Anh không trẻ con như thế này được hay sao? Suốt 8 năm qua anh đã ở bên em mà. Anh không có ý kể công, nhưng anh cũng phải có tư cách hơn người đàn ông đó chứ. Anh ta chỉ mới ở bên em có mấy tháng thôi. Tình cảm chắc chắn không đến nỗi sâu đậm, có phải không? Biết rằng bản thân nói ra những lời này chỉ là vô nghĩa, nhưng anh cũng muốn ích kỷ một lần để giữ lại người con gái này. Chỉ muốn một lần để cô thấy anh yêu cô, sợ mất cô đến nhường nào. Em đã nói với anh rồi, em đứng lại nói chuyện của người đàn ông đó không phải vì em muốn ở bên cạnh anh ta, nên anh đừng có như vậy nữa. Chỉ vì sợ người con gái trước mặt mình sẽ bị tổn thương, sợ cô sẽ giận, nên Hàn Vũ cố chịu đựng. Anh xin lỗi, có lẽ do anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù có cố gắng thì anh vẫn là người hiểu rõ nhất cảm giác trong lòng mình lúc này. Thật sự bây giờ nó đang đau lắm. Ánh mắt của người đàn ông đó nhìn Tiểu Dĩnh vẫn còn rất nặng tình. Còn Tiểu Dĩnh nữa. Cô khi nhìn thấy người đàn ông đó cũng vô cùng lưu luyến. Anh có thể không lo lắng được hay sao? Chắc có lẽ bởi vì anh là người đến sau nên vẫn mãi mãi không có được trái tim của cô gái này. Cho dù thời gian trôi qua lâu như vậy mà họ vẫn giống như vẫn còn có một mối liên kết rất chặt chẽ. Bây giờ chúng ta quay trở lại công ty thôi. Được. Tiểu Dĩnh cùng Hàn Vũ trở về công ty, cô bắt đầu bận bịu với công việc của mình. Chỉ có riêng Hàn Vũ là đi điều tra về Âu Phàm, bởi vì anh không có lý do gì để có thể hiểu được ánh mắt của Âu Phàm khi ấy. Nếu như anh ta thật sự là người đã có gia đình và trước đây bỏ rơi Tiểu Dĩnh vì một người phụ nữ khác thì sẽ không bao giờ có chuyện gọi Tiểu Dĩnh lại để nói chuyện. Anh không thể cứ sống trong lo lắng như thế này được. Tiểu Dĩnh cố gắng dùng công việc để quên đi hết mọi thứ mà cô đã cùng Âu Phàm nói. Trước mắt cô cần phải cố gắng làm việc để có thể kiếm thật nhiều tiền, sau này lo tốt cho con trai. Cô không thể cứ suy nghĩ về những chuyện mông lung như thế này mãi được. Buổi tối khi cô xong hết việc mà trở về nhà với bộ dạng đang mệt mỏi, Tiểu Bảo vừa nhìn thấy cô đã nhăn nhó. Mẹ làm sao mà nhìn buồn thế? Mẹ mệt mỏi thôi con trai ạ, không có gì đâu. Có thật không? Con nhìn biểu hiện của mẹ có vẻ không ổn đấy. Thật sự là không có chuyện gì mà. Thằng bé nhìn Tiểu Dĩnh bằng vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Con cảm thấy giống như mẹ đã gặp người đàn ông đó. Con nói gì kỳ vậy, mẹ không có gặp. Có thật không? Con là con trai của mẹ mà, tại sao lại không tin mẹ chứ? Thằng bé thở dài, không phải nó không tin mẹ nó, mà nó thật sự rất sợ người mẹ yếu đuối của nó sẽ bị người đàn ông đó làm tổn thương thêm một lần nữa. Nó ôm lấy mẹ và nói, con thật sự rất yêu thương mẹ, sau này nhất định sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ cũng yêu con trai của mẹ nhiều lắm. Tiểu Dĩnh ôm con vào lòng mà nước mắt cô rơi xuống. Suốt mấy năm qua, cô đã nuôi nấng thằng bé để nó khôn lớn giống như ngày hôm nay. Còn bà của nó thì không một chút tình cảm nhìn nhận. Con trai cô thật sự là một đứa trẻ quá đáng thương. Từ nhỏ đã phải cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra không cần người khác quan tâm. Nhưng con trai cô thì cô là người hiểu rõ nhất. Thằng bé luôn khao khát được yêu thương, luôn khao khát được bảo vệ. Cô đi vào phòng, cảm thấy hôm nay mình cư xử với Hàn Vũ có chút không phải, nên cô gọi điện cho anh ta. Tối nay chúng ta đưa Tiểu Bảo đi chơi có được không? Anh có thể đến đó hay sao? Đương nhiên là có thể. Vậy thì được, anh thu xếp xong công việc sẽ tới đón hai mẹ con đi chơi. Tiểu Dĩnh thay đồ rồi nói với Tiểu Bảo. Con cũng thay đồ đi, La Chú Vũ sẽ tới đây. Vâng. Để mẹ lên lầu thông báo với ông bà ngoại một tiếng. Thôi mẹ ạ, ông bà đang xem phim, mẹ không cần làm phiền. Tiểu Dĩnh nghe thằng bé nói vậy thì ngồi ở yên trong phòng khách chờ Hàn Vũ đến đón. Ở bên ngoài lại nghe có tiếng chuông cửa. Cô nghĩ là Hàn Vũ đã tới nên đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy Âu Phàm đứng ở cửa, cô lặng người. Anh đến đây có chuyện gì? Âu Phàm còn không thèm để ý đến thái độ của cô, trực tiếp bước vào trong nhà. Tôi lại không có quyền đến đây để thăm ba mẹ em hay sao? Nếu như anh thăm ba mẹ tôi thì mời anh vào trong. Không cần khách sáo như vậy. Mà em đang chuẩn bị đi đâu? Tôi chuẩn bị cùng Hàn Vũ đưa đi chơi. Trên khuôn mặt Âu Phàm có chút lạnh lẽo, lại có chút đau lòng. Tiểu Bảo nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên ngoài, cứ nghĩ là chú Vũ của nó đã tới nên chạy ra. Nhưng khi Tiểu Bảo người nhìn thấy Âu Phàm thì khuôn mặt nhỏ bé liền nhíu lại. Âu Phàm cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng bé, anh liền hỏi Tiểu Dĩnh. Thằng bé này là ai? Nó là con trai của tôi. Câu trả lời của Tiểu Dĩnh khiến cho Âu Phàm giống như chết lặng. Thằng bé này thật sự là con của em? Đúng vậy, tôi đã lấy chồng lại không có quyền sinh con hay sao? Em đã lấy chồng, em và người đàn ông đó đã kết hôn rồi hay sao? Thế anh nghĩ suốt 8 năm qua tôi không kết hôn thì chẳng lẽ vẫn đợi chờ anh sao? Anh không có ý đó. Nhất thời anh cũng không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ biết nhìn Tiểu Bảo. Thằng bé từ lúc nhìn thấy Âu Phàm cũng cứ nhìn chăm chăm vào anh, giống như nó đang nghi ngờ một điều gì đó. Nó kéo tay mẹ nó thì thầm. Người đó là ai vậy? Đó là người quen của ông bà ngoại thôi. Mẹ muốn giấu con hay sao? Người đàn ông này có phải là ba của con hay không? Tiểu Dĩnh đứng người không biết trả lời như thế nào. Thằng bé giống như đã nhận ra được điều gì đó qua thái độ của Tiểu Dĩnh. Nó bắt đầu có thái độ với Âu Phàm. Chú là ai vậy? Chú đến nhà cháu có chuyện gì không? Giọng điệu cứng cỏi của thằng bé khiến cho Âu Phàm cảm thấy khá thú vị. Anh ngồi xuống trước mặt thằng bé. Chú là bạn của mẹ cháu. Chú tới đây để làm gì? Nếu như bà Vũ thấy chú, chắc chắn sẽ không vui đâu. Ba sao? Đúng vậy, bà Vũ của con sắp tới đây để đưa mẹ con đi chơi rồi. Chú chỉ là bạn của mẹ con thôi mà. Nhưng con không thích chú đến gần mẹ con như vậy. Tiểu Dĩnh thấy thằng bé nói chuyện với Âu Phàm có chút hơi vô lễ nên cô nhắc. Con không được nói chuyện với người lớn như thế. Thằng bé không nói gì nữa mà bỏ vào trong nhà. Nó suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, cũng khó có thể trách móc. Khi Tiểu Bảo vào trong rồi thì Âu Phàm nói với Tiểu Dĩnh. Em xem chừng dạy dỗ con của mình không được ổn cho lắm. Con trai tôi như thế nào không đến lượt anh quản? Tôi lại thấy đứa trẻ này tính cách rất giống tôi. Câu nói như đùa như thật của Âu Phàm lại khiến cho Tiểu Dĩnh chột dạ. Anh nói vớ vẩn gì vậy hả? Tôi chỉ đùa một chút, Em cũng đâu cần phản ứng thái quá như vậy. Để che giấu đi sự lo lắng của mình, Tiểu Dĩnh vội nói. Bây giờ anh đợi ở đây đi, tôi sẽ lên gọi ba mẹ tôi xuống để nói chuyện với anh. Tiểu Dĩnh đi lên trên lầu để gọi ba mẹ xuống thì đúng lúc đó bên ngoài có tiếng chuông cửa. Âu Phàm nhìn xung quanh không thấy ai nên anh đi ra mở cửa. Người bấm chuông chính là Hàn Vũ. Hàn Vũ nhìn thấy Âu Phàm đang ở trong nhà của Tiểu Dĩnh thì khá ngạc nhiên. Anh tới đây để làm gì? Tôi đến để thăm ba mẹ Tiểu Dĩnh. Mặc dù đã hiểu rõ lý do mà Hàn Vũ tới đây nhưng Âu Phàm vẫn hỏi. Còn cậu, cậu tới đây để làm gì? Tôi tới nhà người phụ nữ của tôi phải báo cáo với anh chuyện này sao? Hàn Vũ đi qua Âu Phàm để bước vào trong nhà. Khi Tiểu Dĩnh cùng ba mẹ cô nhìn thấy Hàn Vũ và Âu Phàm đang ngồi cùng một chỗ thì cảm thấy vô cùng bối rối, nhất thời lại không biết phải nói gì. Đã bao lâu rồi Tiểu Dĩnh không tới thăm bà nội, tự nhiên trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Lúc trước khi ở nhà Âu Phàm, tất cả mọi người đều đối xử không tốt với cô, chỉ có duy nhất bà nội là yêu thương cô hết lòng. Suốt 8 năm qua cô không hề liên lạc gì cho bà, bây giờ không biết sức khỏe của bà như thế nào. Không biết bà có còn khỏe mạnh như trước không? Tiểu Dĩnh càng nghĩ càng thấy có lỗi. Tiểu Bảo chính là chắt nội của bà, nhưng cô lại ngăn cách họ, không cho gặp biết bao nhiêu lâu nay. Vì do bây giờ cô muốn giấu Âu Phàm nên không thể nào đưa Tiểu Bảo đi cùng để đến thăm bà nội được. Cô đành tự một mình đi tới. Đứng trước căn biệt thự nguy nga ấy vẫn là cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên cô bước chân tới nơi này. Nhẹ nhàng bấm chuông cửa thì có một người phụ nữ ra mở cửa. Bà ấy có lẽ là giúp việc mới của ngôi nhà này nên cô mới không hề có chút ấn tượng gì với bà ấy. Bà ấy vừa nhìn thấy Tiểu Dĩnh liền hỏi. Cô tìm ai? Cháu tới để thăm bà nội ạ. Vậy cô vào nhà đi. Vâng, cháu cảm ơn bà. Tiểu Dĩnh bước vào bên trong, không gian vẫn y như 8 năm trước đây mà cô từng tới. Bà nội ngồi yên lặng ở trên ghế, bây giờ trông bà thật sự đã quá già yếu rồi. Nghe thấy có tiếng động ở đằng sau, bà nội quay người lại. Vừa nhìn Tiểu Dĩnh bà đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Là con sao? Con về khi nào? Tiểu Dĩnh òa khóc chạy tới ôm bà nội. Cô cũng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với bà. Bà nhẹ nhàng an ủi Tiểu Dĩnh. Con bé này sao phải khóc? Tại sao lại lâu như thế mới trở về? Con có biết là ta đã đi tìm con rất lâu rồi hay không? Con xin lỗi bà, con thật sự không còn lựa chọn nào khác. Tại sao con lại nói như vậy? Yên lặng rồi kể cho ta nghe xem nào. Suốt mấy năm qua ta đã vô cùng thắc mắc lý do mà con rời đi. Tiểu Dĩnh cảm thấy vô cùng áy náy, bà luôn hiền hậu như vậy, cho dù có như thế nào thì bà cũng không một lời trách mắng. Bà đỡ Tiểu Dĩnh ngồi lên ghế, bà trách. Đi đâu cũng phải liên lạc về chứ, con cứ giống như hoàn toàn biến mất vậy. Con xin lỗi. Con có biết Tiểu Phàm đã đi tìm con vất vả như thế nào không? Thế con đã đi tìm nó chưa? Anh ấy đi tìm con sao? Chẳng phải bây giờ anh ấy đã có Lục Tiểu Mạn ở bên cạnh? Bà nội nghe Tiểu Dĩnh nhắc đến Lục Tiểu Mạn thì thấy có chút không đúng, bà bảo. Sao tự nhiên còn lại nhắc tới cô ta làm gì? Cô ta với gia đình này sớm đã không còn quan hệ rồi. Câu nói của bà nội khiến cho Tiểu Dĩnh ngớ người, sao lại có chuyện như thế được? Bà nội, chẳng phải hai người họ đã sớm kết hôn rồi sao? Họ còn cùng nhau có một đứa trẻ nữa. Con nói vớ vẩn cái gì vậy? Làm gì có chuyện Tiểu Phàm cùng cô ta lại kết hôn rồi có một đứa nhỏ chứ? Nhưng rõ ràng là con đã nghe thấy như thế mà. Tiểu Phàm đã nói khi nào? Con có đích thân nghe thấy nó nói không? Con không có, nhưng có một người rất thân thiết với con nói. Chị ấy đã nói cho con nghe như vậy. Bà nội nghe thấy Tiểu Dĩnh nói như thế thì liền nghĩ chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây. Bà nội bình tĩnh nói với Tiểu Dĩnh. Con có thể kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện được không? Có lý do nào chỉ vì một sự hiểu lầm mà để cả hai đứa phải cách xa nhau tới tận 8 năm trời? Tiểu Dĩnh cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên cô kể lại cho bà nội nghe tất cả mọi chuyện. Bắt đầu từ chuyện cô nhìn thấy Lục Tiểu Mạn ở cùng Âu Phàm ân ái, đến khi cô bỏ đi, rồi đến chuyện cô nghe thấy chị Lâm kể lại là Âu Phàm đã nói rằng muốn mời cô dự đám cưới của anh và Lục Tiểu Mạn. Bà nội nghe xong thì cảm thấy vô cùng tức giận, bà đập mạnh tay xuống ghế rồi quát. À ta đúng là một kẻ khốn kiếp mà, chắc chắn đã dùng tiền để đổi trắng thành đen rồi, lại có thể gây ra hiểu lầm lớn đến như thế này. Bà ơi, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Chị Lâm là người tốt, chị ấy sẽ không lừa con bà. Đến bây giờ mà con vẫn còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với con hay sao? Tại sao con có thể dễ tin người đến như vậy? Âu Phạm và cô ta không hề có chuyện kết hôn. Ngay sau khi con bỏ đi thì nó đã đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi. Bây giờ cũng chỉ có một mình cô ta là cứ bám lấy Tiểu Phạm thôi. Còn nó đâu có chịu nhìn nhận gì đến cô ta. Tiểu Dĩnh thẫn thờ khi nghe bà nội nói. Chẳng lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm hay sao? Chẳng lẽ là do cô sai? Vì ngay từ đầu đã không tin tưởng anh. Chẳng lẽ chị Lâm lại nói dối cô tất cả mọi thứ? Tiểu Dĩnh bắt đầu cảm thấy mọi thứ thật sự quá rắc rối. Bây giờ cô cũng không biết phải làm như thế nào. Con cứ ở yên đây, để ta gọi điện cho Âu Phàm đến đây để nói chuyện. Chuyện này phải giải quyết cho ra lẽ, chứ không thể để hiểu lầm mãi như thế này được. Bà ơi, con còn một chút khúc mắc ở trong lòng. Chuyện này có thể để con tự giải quyết được không? Con có chắc chắn với ta là sẽ gặp Âu Phàm để nói chuyện không? Con hứa. Bà nội cũng suy nghĩ rồi đồng ý với Tiểu Dĩnh, bởi vì họ đã xa nhau suốt 8 năm thì cũng có những chuyện khó nói ra. Với lại bây giờ bọn trẻ đều đã trưởng thành và bà không thể cái gì cũng nhúng tay vào được. Nên bà đã hứa với Tiểu Dĩnh là sẽ không nói bất cứ điều gì với Âu Phàm. Để cho cô khi nào chuẩn bị sẵn tinh thần thì sẽ trực tiếp đến để gặp anh. Tiểu Dĩnh từ nhà bà nội về tới công ty mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bây giờ cô cũng không biết phải giải quyết như thế nào, không biết phải nói với Âu Phàm như thế nào. Bởi vì nếu như tất cả chỉ là hiểu lầm thì có phải là lỗi do cô không? Mới khiến cho con trai của cô không có ba trong suốt bao nhiêu năm qua, còn khiến cho Hàn Vũ vì cô mà chịu biết bao nhiêu đau khổ. Hàn Vũ lặng lẽ quan sát Tiểu Dĩnh từ xa, anh biết cô đi đâu, nhưng anh không có khả năng để cản cô lại. Anh cũng biết là bản thân mình chẳng thể nào giữ được cô nữa. Trong lòng lại cảm thấy áy náy vì đã nói dối. Anh đi đến chỗ Tiểu Dĩnh, mặc dù trong lòng cảm thấy rất đau đớn, nhưng anh vẫn nói với cô. Nếu như em thật sự còn yêu người đàn ông đó, thì anh chấp nhận buông bỏ. Vậy nên đừng buồn nữa. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Hàn Vũ muốn làm Tiểu Dĩnh vui vẻ nên đùa với cô. Anh đẹp trai như thế này, điều kiện lại vô cùng tốt. Bây giờ chỉ cần liếc mắt một cái thì có cả các cô theo. Em lo cái gì chứ? Tiểu Dĩnh biết là Hàn Vũ đang cố gắng an ủi mình để cho cô không phải cảm thấy áy náy, nhưng cô cũng là con người bình thường, cũng có suy nghĩ và cô biết là mình đã làm khổ anh rất nhiều. Nếu như bây giờ cô cùng Âu Phàm quay lại thì có phải cô là một kẻ xấu xa hay không? Tiểu Dĩnh à, em không cần phải suy nghĩ gì hết. Anh biết là suốt mấy năm qua em cũng đối xử với anh tốt mà, nên chúng ta cứ cho là dựa vào nhau để sống đi. Thấy Tiểu Dĩnh vẫn im lặng, Hàn Vũ vừa cười vừa nói với cô. Thôi em làm việc đi, anh cũng có một chút công việc phải giải quyết. Lát nữa anh quay lại nói chuyện với em. Hàn Vũ quay lưng bước đi thật nhanh để che giấu giọt nước mắt sắp rơi xuống. Anh biết lần này có lẽ trái tim anh sẽ phải chịu tổn thương nhiều lắm. Làm sao anh có thể quên được người con gái ấy, làm sao có thể yêu được một người khác ngoài cô ấy. Nhưng bây giờ anh không thể nào ích kỷ cướp đi hạnh phúc của gia đình người khác. Nếu như chỉ có một mình Tiểu Dĩnh thì anh chấp nhận làm tất cả để giữ cô lại. Nhưng lần này còn có Tiểu Bảo, nếu như họ phải chia xa chỉ vì những hiểu lầm thì chẳng ai là người có lỗi trong chuyện này cả. Người ta thường nói yêu một người chính là để người ta được hạnh phúc chứ không phải là ích kỷ cố chấp ở bên người ta. Yêu một người là biết hy sinh, là biết chấp nhận. Nếu như bây giờ cứ cố chấp để được ở bên người con gái ấy thì tất cả sẽ phải chịu đau khổ. Nếu như là đau khổ thì một mình anh sẽ cố gắng nhận lấy. Buổi chiều Tiểu Dĩnh phải qua công ty của Âu Phàm để cùng trợ lý của anh bàn bạc một số công việc, hoàn tất hợp đồng giữa hai bên công ty. Cô cảm thấy rất hồi hộp khi phải gặp Âu Phàm, nhưng biết làm thế nào được. Công việc đầu thì nào lảng tránh. Cô tới nơi thì chỉ gặp được mỗi trợ lý của Âu Phàm. Nếu như không có chữ ký của anh thì cũng không thể làm được chuyện, nên cô mới hỏi trợ lý của anh. Tổng giám đốc công ty của anh đang ở đâu? Tôi muốn xin chữ ký của anh ta. Từ hôm qua đến nay tổng giám đốc bị bệnh nên không thể tới công ty được. Có chuyện gì thì để mấy ngày nữa đợi anh ấy tới rồi giải quyết có được không? Nhưng bây giờ thật sự tôi cần rất gấp. Nếu không hoàn thành nhanh thì thủ tục ký hợp đồng giữa hai bên công ty của chúng ta sẽ khó có thể diễn ra suôn sẻ. Vậy thì cô có thể đến trực tiếp nhà của anh ấy để lấy chữ ký, phiền cô vậy. Đến nhà người đàn ông đó hay sao? Liệu có được không? Nhưng bây giờ cô đã biết anh ta không cùng Lục Tiểu Mạn kết hôn, vậy thì có nghĩa là anh ấy chỉ ở nhà một mình. Tiểu Dĩnh suy đi nghĩ lại, rồi cũng chỉ vì công việc mà cô phải lái xe đến nhà của Âu Phàm. Trong lòng cô cũng muốn biết anh bệnh tình như thế nào. Cô đứng trước cửa căn biệt thự của Âu Phàm, nơi thân quen này trước đây cô đã từng nghĩ là nhà của mình. Nhưng bây giờ sao nhìn thấy xa lạ quá, trống trải quá, khung cảnh bên trong nhìn vô cùng lộn xộn. Đã bao lâu rồi anh không dọn dẹp nhà cửa vậy? Tiểu Dĩnh lấy hết can đảm của mình bấm chuông cửa, nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa. Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Liệu có chuyện gì xảy ra với anh hay không? Tiểu Dĩnh lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa. Bao lâu nay cô luôn coi chùm chìa khóa này giống như một vật kỷ niệm sâu sắc. Luôn trân trọng giữ gìn nó đến tận ngày hôm nay, cho dù đã rời khỏi căn nhà này 8 năm. Bây giờ cô cần phải nhanh chóng vào bên trong nhà để xem Âu Phàm có chuyện gì xảy ra không. Nếu như cô không vào thì có lẽ sau này cô sẽ phải hối hận cũng không chừng. Tiểu Dĩnh run run tra chìa khóa vào ổ khóa, tiếng ổ khóa kêu tít tít vài tiếng. Suốt 8 năm qua anh không thay đổi nó, chẳng lẽ vẫn còn nhớ cô sao? Tiểu Dĩnh khựng lại vài giây, nhất thời quên cả cử động. Cô mở cánh cổng ra rồi từ từ bước vào bên trong, cửa nhà cũng đang khóa. Tiểu Dĩnh lại tiếp tục lấy chiếc chìa khóa quen thuộc để mở cánh cửa chính. Anh vẫn chưa hề thấy bất cứ một ổ khóa nào trong căn nhà này. Tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng lộn xộn, giống như đã rất lâu rồi không có ai dọn dẹp ở nơi này. Tiểu Dĩnh mở cửa rồi bước vào bên trong. Cô gần như hoảng loạn khi thấy căn nhà này giống như đã hoàn toàn biến thành một bãi rác. Đây là nơi ở của người đàn ông mà vốn dĩ luôn sạch sẽ hay sao? Rốt cuộc bây giờ anh là kiểu người gì rồi? Tiểu Dĩnh bước qua những chiếc chai đang vất ở trên nền nhà. Cô đi lên trên phòng thì thấy cửa phòng khóa. Cô vốn dĩ không có chìa khóa phòng Âu Phàm nên đứng ở bên ngoài gõ cửa. Đã gõ được một lúc rồi nhưng vẫn không thấy có tiếng người trả lời. Cứ nghĩ là anh không có ở trong phòng nên Tiểu Dĩnh lại đi một vòng xung quanh căn nhà để tìm kiếm. Nhưng cũng không thấy anh đâu. Chỉ có duy nhất trong phòng của Âu Phàm lúc này là có hy vọng tìm thấy anh. Không lẽ anh đã đi ra ngoài rồi hay sao? Tiểu Dĩnh lại đi lên trên phòng của Âu Phàm một lần nữa, lần này cô trực tiếp gọi tên anh. Âu Phàm, anh có ở trong đó không? Âu Phàm, anh mau mở cửa ra. Âu Phàm ở bên trong nghe như có ai ở bên ngoài gọi mình, tại sao trong nhà lại có tiếng của người lạ? Anh nhớ là đã khóa hết tất cả mọi cửa để vào trong nhà rồi mà. Với lại từ lúc về nhà đến giờ, anh chưa từng bước chân ra ngoài, thì làm gì có ai vào được đây? Âu Phàm đứng dậy đi ra phía cửa. Khi cánh cửa mở ra, khi anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà anh luôn mong nhớ kể cả trong những giấc mơ. Phải mất mấy giây gần như đờ người, Âu Phàm mới tin là người đang đứng trước mặt mình chính là Tiểu Dĩnh. Tại sao em lại vào được đây? Em đến đây có chuyện gì? Tôi chỉ đến đây để xin chữ ký của anh thôi. Âu Phàm mệt mỏi nhìn Tiểu Dĩnh. Hợp đồng nào, em đưa tôi xem. Tiểu Dĩnh đưa bản hợp đồng đang cầm trên tay cho Âu Phàm, anh nhìn qua một lát rồi đặt bút ký. Được rồi, bây giờ em có thể về rồi, còn chùm chìa khóa đó, đưa cho tôi. Tiểu Dĩnh im lặng đặt chùm chìa khóa vào tay Âu Phàm, cảm giác như lúc này cô vừa đánh mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Cô mải miết theo đuổi suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra được là mình đã đứng bất động hơn một phút. Chỉ khi nghe Âu Phàm nói cô mới trở về hiện tại. Em có chuyện gì nữa không? Sao còn chưa đi? Bây giờ tôi sẽ đi. Nhưng... Nhưng chuyện gì? Tôi nghe nói anh bị ốm đúng không? Không liên quan em. Âu Phàm vào trong phòng rồi chốt cửa lại. Chỉ còn mình Tiểu Dĩnh đứng ở bên ngoài. Cô cũng không biết mình muốn ở lại nơi này để làm gì. Cô cứ đứng yên như thế hơn 5 phút rồi mới di chuyển từng bước xuống bên dưới. Nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà này cô cảm thấy rất khó chịu. Môi trường như thế này bảo sao không khiến con người ta phát bệnh. Tiểu Dĩnh bắt tay vào dọn dẹp, cho tất cả những thứ không còn dùng tới cho vào bao, rồi đi ra phía cổng để nhân viên thu gom rác họ tới lấy. Rồi cô quay lại lau dọn mọi thứ trong nhà. Vừa làm cô vừa suy nghĩ về sự thay đổi này của Âu Phàm. Anh từ bao giờ lại sống không sạch sẽ đến như thế này? Thật ra thì chỉ một ngày hôm trước thôi, căn nhà này vẫn vô cùng gọn gàng. Nhưng từ sau khi ở nhà Tiểu Dĩnh trở về, nó mới thành ra như vậy. Chủ nhân của nó trong cơn tức giận đã đập phá tất cả mọi thứ từ ngoài sân vào tới trong nhà. Bởi vì tâm trạng quá chán nản nên mới chưa kêu người dọn dẹp. Tiểu Dĩnh sau khi dọn dẹp xong hết mọi thứ thì lái xe đi. Âu Phàm đứng nhìn cô rời đi qua ô cửa sổ. Lòng anh lúc này thắt lại đau đớn, dù rất muốn giữ cô lại, rất muốn ôm lấy cô, nhưng trong lòng tự trọng của một thằng đàn ông, trong anh không cho phép. Hơn nữa, bây giờ cô đã là vợ của người đàn ông khác, là mẹ của một đứa trẻ đáng yêu. Anh làm sao có thể? Âu Phàm mở cửa phòng rồi đi xuống dưới, anh khá ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đều gọn gàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net